Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mộ Vân Hề sau đó cũng trở về tẩm cung, tiếp tục tĩnh tọa khôi phục tu vi. Sau khi Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu đi, Bạch Khanh Khanh bước vào ngự thư phòng, thấy Lộ Thần vẫn đang xem quyển trục. Nàng hỏi, bệ hạ tối nay cần thị tẩm không? Thuộc hạ đi chuẩn bị. Đối với Lộ Thần mà nói, chuyện lớn đã xong. Việc trị quốc đại càn, hắn chỉ cần chỉ dẫn phương hướng. Rất nhanh những quan viên mà hắn bồi dưỡng ở Bắc Quốc sẽ đến đại càn. Nói cách khác, Lộ Thần hiện giờ đã rảnh rỗi, cho nên Bạch Khánh Khánh nghĩ Lộ Thần nên được giải tỏa áp lực đã tích tụ lâu nay. Ban đầu, nàng nghĩ Lộ Thần sẽ chọn một trong hai tiên tử tù binh để thị tẩm, nhưng không ngờ hắn lại không chọn ai cả. Vì Lộ Thần không chọn hai người đó, Bạch Khánh Khánh nghĩ đến thân phận thị nữ thân cận của mình, nên chủ động giúp Lộ Thần xoa dịu áp lực. Nghe lời này, Lộ Thần đặt quyển trục xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng như băng như lại thoáng đỏ ửng của Bạch Khánh Khánh. Lộ Thần cười nói, "Tiểu Bạch, hôm nay ngươi sao lại chủ động thế?" Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh vội vàng nói, bệ hạ đã vất vả nhiều ngày, thuộc hạ sợ bệ hạ. Lời chưa dứt, Lộ Thần đã ngắt lời, ta gần đây đúng là có chút áp lực, ngươi lại đây, nghe lệnh. Bạch Khanh Khanh không chút do dự, đi thẳng đến trước mặt Lộ Thần. Mặt Bạch Khanh Khanh lúc này đỏ ửng lên, trông thấy nàng đến trước mặt Lộ Thần, không nói gì, trực tiếp quỳ một gối xuống, rồi tiến lại gần Lộ Thần. Từ khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, Bạch Khanh Khanh hầu như luôn ở bên cạnh hắn, dù đã được phong làm quý phi, nàng vẫn luôn hầu hạ Lộ Thần như trước. Sống bên cạnh Lộ Thần lâu ngày, Bạch Khanh Khanh cũng học được không ít thủ đoạn đối nhân xử thế. Lúc này, Lộ Thần đang xem đại càn quyển trục, thỉnh thoảng liếc nhìn mỹ nhân thanh lãnh trước mặt. Hắn rất hài lòng với những tiểu thủ đoạn nhỏ nhắn của Bạch Khanh Khanh. Vốn dĩ nàng đã rất nghiêm túc học hỏi. Lúc ấy, Lộ Thần đang tự nghĩ, bây giờ ta đã là thiên nhân, không biết việc sinh con sau này có khó khăn hơn trước không. Đúng lúc Lộ Thần đang thất thần, Bạch Khanh Khanh đột nhiên ho khan, vẻ mặt khó chịu. Lộ Thần vội vã vỗ lưng cho nàng. Bạch Khanh Khanh khẽ khàng nói, đa tạ bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười, tốt, cứ vậy đi. Nữ Lộ Thần đã nói xong, Bạch Khanh Khanh đáp, đúng, bệ hạ. Nàng định đứng dậy rời đi, nhưng vừa mới đứng lên thì bị Lộ Thần nắm lấy cổ tay kéo vào lòng. Bạch Khanh Khanh ngơ ngác một lát, rồi ngoan ngoãn để Lộ Thần ôm ấp. Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, tiểu Bạch, nhìn những tỉ muội của ngươi, đứa nào cũng đã sinh con, còn ngươi thì sao? Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh càng thêm nóng bừng mặt mày, cả người mềm nhũn trong lòng Lộ Thần. Nếu không có hắn ôm, nàng đã ngã quỵ xuống đất. Nàng khẽ nói, chỉ cần thuộc hạ có thể mang thai, thuộc hạ sẽ sinh con cho bệ hạ. Thật ra, Bạch Khanh Khanh không hẳn đã muốn sinh con cho Lộ Thần. Không phải nàng ghét bỏ hắn, mà là nàng sợ rằng nếu sinh con, sẽ không thể luôn ở bên cạnh hầu hạ hắn. Có con thì nhất định phải chăm sóc con cái. Nàng thích ở bên cạnh Lộ Thần hơn. Từ khi khôi phục tình cảm, nàng rất dựa dẫm vào Lộ Thần. Nhưng nàng cũng hiểu, Lộ Thần rất muốn có con, rất thích trẻ con. Nếu hắn thích, thì sinh cho hắn một đứa cũng chẳng sao. Nhưng không biết có thể mang thai không. Võ giả càng mạnh, càng khó sinh con. Huống hồ Lộ Thần đã là thiên nhân, việc sinh con càng khó khăn hơn. Nghe xong lời Bạch Khanh Khanh, Lộ Thần cười nói, thuộc hạ, tiểu Bạch, ta đã nói rồi chứ, lúc không có người ngoài thì gọi phu quân, đừng tự xưng thuộc hạ nữa. Bạch Khanh Khanh vội vàng sửa lời, nô tỳ biết sai rồi. Lộ Thần lại hỏi, ngô tỳ? Bạch Khanh Khanh vội vàng sửa lại, thiếp thân có lỗi, xin bệ hạ trị tội. Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lộ Thần, hắn đang cười gian tà nhìn nàng. Lộ Thần đưa tay vào trong áo Bạch Khanh Khanh, nói bên tai nàng, cần phải trừng phạt một chút, kẻo ngươi cứ quên ta. Nói xong, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Bạch Khanh Khanh, rồi Bạch Khanh Khanh cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Rất nhanh, tiếng Bạch Khanh Khanh gọi phu quân, hảo ca ca vang lên trong ngự thư phòng. Lâu sau, Lộ Thần mới dừng lại. Hắn vô thức nhìn vào giao diện hệ thống. Hắn vừa nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, ký chủ cùng thê thiếp bồi dưỡng tình cảm, kinh nghiệm giá trị của luyện khí quyết tăng lên, chúc mừng ký chủ giúp thê thiếp Bạch Khanh Khanh mang thai, thưởng bích lạc long tinh. Nhìn giao diện hệ thống, Lộ Thần cười ha hả, hầu hết các công pháp của hắn đều sắp tu luyện đến đại viên mãn, cũng chẳng còn gì để nâng cao nữa. Lúc này, ánh mắt Lộ Thần dừng lại trên phần thưởng mang thai của Bạch Khanh Khanh, trong lòng hắn thoáng chút vui mừng. Hắn vốn tưởng rằng sau khi thành thiên nhân, việc khiến thê thiếp mang thai sẽ càng thêm khó khăn, không ngờ chỉ một thời gian ngắn, Bạch Khanh Khanh đã có thai. Xem ra về sau hắn không cần quá lo lắng chuyện này, vẫn nên xem hệ thống khen thử bích lạc long tinh là thứ gì đã. Lộ Thần lập tức ấn mở giới thiệu của bích lạc long tinh. Bích lạc long tinh, vảy ngược trên thân thượng cổ thần long, là vật liệu cần thiết để chữa trị thiên đạo của thế giới này. Đọc xong giới thiệu, Lộ Thần sửng sốt. Chữa trị thiên đạo của thế giới này, hắn nhớ đến luân hồi thạch sau khi được giải phong cũng có thể dùng để chữa trị thiên đạo. Chẳng lẽ muốn chữa trị thiên đạo của thế giới này, hoàn thiện pháp tắc của thế giới này, cần không ít vật liệu, không chỉ cần luân hồi thạch. Được rồi, cứ chờ ba đứa con của mình ra đời đã, xem lúc đó hệ thống sẽ khen thưởng mình thứ gì. Qua không được mấy chục năm nữa, cấm chế của thế giới mê vụ sẽ biến mất, đến lúc đó cũng đừng lại khen thưởng mình những thứ vô dụng. Nghĩ đến đây, Lộ Thần tĩnh tâm lại, nhẹ nhàng vuốt ve người đẹp đang dựa vào ngực mình. Bạch Khanh Khanh ôm lấy eo Lộ Thần bằng cánh tay ngọc, cả khuôn mặt áp vào ngực hắn, mùi hương trên người nam nhân khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Lộ Thần cười nói, "Tiểu Bạch, ngày mai nàng về Nhạn Thành đi." Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái mơ màng. Về Nhạn Thành? Lộ Thần bảo nàng về Nhạn Thành làm gì? Nàng có làm điều gì khiến hắn không hài lòng sao? Trong chốc lát, Bạch Khanh Khanh có chút lo lắng. Bạch Khanh Khanh vội ngẩng đầu, nhìn Lộ Thần hỏi, "Bệ hạ, thần thiếp có phải không làm bệ hạ hài lòng? Thần thiếp còn có thể." Nghe Bạch Khanh Khanh nói vậy, Lộ Thần mỉm cười, giơ tay vuốt ve má ngọc của nàng nói, "Không phải vậy, chỉ là nàng đã mang thai con của ta. Ta sẽ không về Nhạn Thành trong thời gian ngắn. Ta không muốn để đứa trẻ có chuyện gì ngoài ý muốn, nên định để nàng về Nhạn Thành dưỡng thai trước. Lộ Thần cần ở lại Đại Càn một thời gian ngắn, chờ Đại Càn ổn định, hắn còn có việc phải làm. Đó là đi Phong Âm Đảo. Hắn sớm muốn đến Phong Âm Đảo xem xét. Chỉ là thiên hạ chưa thống nhất, hắn không có thời gian. Nay thiên hạ đã thống nhất, việc quốc gia có thể giao cho các đại thần xử lý, hắn cũng có thời gian rảnh. Hắn muốn xem thử kiến trúc bằng kim loại trên Phong Âm Đảo rốt cuộc là vật gì. Có phải là một chiếc phi thuyền không? Nghe Lộ Thần nói xong, Bạch Khanh Khanh hơi ngây người. Nàng đã có thai, nhanh vậy sao? Vậy thì không còn cách nào khác. Bạch Khanh Khanh trong lòng thoáng buồn bã, rồi nói, thần thiếp hiểu rồi. Lộ Thần tiếp tục nói, sau khi về, nàng nói với Tử Huyên và những người khác một tiếng. Không cần quá lo lắng cho ta, ta làm xong việc của mình sẽ về Nhạn Thành. Bạch Khanh Khanh đáp, dạ, bệ hạ. Lúc này, Lộ Thần liếc nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, chúng ta đến nơi khác đi. Nói xong, Lộ Thần trực tiếp ôm mông Bạch Khanh Khanh đứng dậy. Khoảnh khắc sau, hắn di chuyển hình ảnh đến cung điện tạm thời của mình, đặt Bạch Khanh Khanh lên giường. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lộ Thần, Bạch Khanh Khanh lập tức hiểu ý hắn. Dù sao vừa mới trúng chiêu, họ vẫn có thể tiếp tục chuyện lúc nãy. Để cho Bạch Khanh Khanh yên tâm rời đi, Lộ Thần mấy ngày sau đó mỗi tối đều cùng nàng vun đắp tình cảm. Vài ngày sau, Lộ Thần nằm trên giường, nghĩ nhân thanh lãnh Bạch Khanh Khanh nằm trong lòng hắn. Nàng đã kiệt sức, toàn thân không còn chút sức lực nào. Ngày mai nàng phải đi. Ban đầu, nàng định trước khi về Nhạn Thành cho người mình yêu say đắm một phen, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể chịu đựng nổi. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lộ Thần trở thành thiên nhân, thực lực tăng mạnh, căn bản không phải nàng một mình có thể đáp ứng. Bây giờ, Bạch Khanh Khanh chợt nghĩ đến điều gì, liền nhỏ giọng nói, bệ hạ lát nữa không về Nhạn Thành, hay là đợi thần thiếp về Nhạn Thành rồi gọi vài người tỉ muội đến hầu hạ bệ hạ. Bạch Khanh Khanh nghĩ đến Lộ Thần đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân, không chỉ thực lực tăng cường, khả năng ham muốn cũng mạnh hơn, nên nàng lo lắng khi mình đi rồi không ai hầu hạ Lộ Thần. Nghe Bạch Khanh Khanh nói vậy, Lộ Thần đáp, tiểu Bạch, ngươi quên trong hoàng cung còn có hai tiên tử ta bắt làm tù binh sao? Bạch Khanh Khanh lập tức hiểu ra, đúng vậy, hai tiên tử ấy xinh đẹp như vậy, Lộ Thần không thể không động lòng, lại thêm thực lực của hai người mạnh hơn, có lẽ họ có thể chịu đựng được. Bạch Khanh Khanh đáp, thần thiếp hiểu rồi. Lộ Thần tiếp lời, ngươi về Nhạn Thành rồi, hãy dưỡng thai thật tốt, chờ ngươi sinh con, vẫn có thể tiếp tục làm thị nữ của ta. Lộ Thần cũng biết Bạch Khanh Khanh đang nghĩ gì, nàng sợ sau khi có con sẽ không thể luôn ở bên cạnh hắn. Nghe Lộ Thần nói vậy, thân thể mềm mại của Bạch Khanh Khanh hơi run lên, bình tĩnh lại, vội vàng nói, đa tạ bệ hạ thành toàn. Lộ Thần mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc của Bạch Khanh Khanh. Rạng sáng hôm sau, Bạch Khanh Khanh rời khỏi hoàng cung Đại Càn, lên đường về Nhạn Thành. Cùng lúc đó, tại Càn Ninh cung, Lữ Thanh Thu ngồi trong đình, nấp nháp chén trà long phượng mà Lộ Thần ban tặng. Những ngày gần đây, Lữ Thanh Thu và Mộ Vân Hề đều uống trà long phượng của Lộ Thần. Ban đầu, họ còn hơi lo lắng, sợ trong trà có độc, nhưng sau khi uống nhiều lần, họ phát hiện trà long phượng không những không hại thân thể, ngược lại còn thúc đẩy quá trình hồi phục, khiến họ hoàn toàn yên tâm. Theo họ nghĩ, Lộ Thần làm vậy là để nịnh nọt hai người, nên mới đem loại linh trà quý giá ấy cho họ uống. Sau khi thưởng trà xong, Liễu Thanh Thu định tiếp tục tu luyện. Lúc đó, một nha hoàn bước vào viện, nhanh chóng đến trước đình của Liễu Thanh Thu. Thấy là nha hoàn của mình, Liễu Thanh Thu liền hỏi, tiểu Thanh, có chuyện gì? Từ khi Lộ Thần vào ở Đại Càn Hoàng Cung, đã phân phát hầu hết người hầu trong cung. Tuy nhiên, Lộ Thần vẫn giữ lại một số nha hoàn, trong đó có những nha hoàn trước kia hầu hạ Liễu Thanh Thu. Liễu Thanh Thu vẫn cho rằng Lộ Thần làm vậy là để lấy lòng mình. Nàng tận dụng những nha hoàn này để tìm hiểu tình hình trong cung và bên ngoài. Nha hoàn Tiểu Thanh bước vào đình, thận trọng tâu: "Hoàng hậu nương nương, thì nữ họ Bạch bên cạnh bệ hạ hôm nay rời khỏi hoàng cung, hình như là về Nhạn Thành. Lộ Thần vào ở hoàng cung đến nay, mọi việc đều do Bạch Khánh Khánh sắp xếp, từ ăn mặc đến chỗ ở, nên các nha hoàn trong cung đều rất quen thuộc với Bạch Khánh Khánh. Sáng nay Bạch Khánh Khánh rời đi, thay bằng một thị nữ khác, các nha hoàn cũng lập tức biết." Nghe vậy, Liễu Thanh Thu thản nhiên nói: "Rời đi thì rời đi, nàng chỉ là một thị nữ." Lời nói của Liễu Thanh Thu vừa dứt, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Chờ đã, ngươi nói ai rời đi?" Nha hoàn đáp: "Là thị nữ luôn hầu hạ bên cạnh bệ hạ, người mà bệ hạ vẫn gọi là Tiểu Bạch." Nghe vậy, Liễu Thanh Thu cau mày. Những ngày nay, nàng cũng nghe được một vài chuyện. Với linh lực mạnh mẽ của mình, chuyện gì xảy ra trong cung cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác của nàng. Mấy tối nay, tên Lộ Thần đó mỗi đêm đều cùng thị nữ kia làm chuyện ấy. Điều này cho thấy hắn là kẻ rất háo sắc. Tuy nhiên, Lộ Thần vẫn chưa động đến nàng và Mộ Vân Hề. Có lẽ là vì thị nữ kia hầu hạ hắn rất chu đáo. Giờ thị nữ thân cận đó rời đi, bên cạnh Lộ Thần thiếu đi người đẹp hầu hạ, hắn rất có thể sẽ để mắt đến nàng và Mộ Vân Hề. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Thu cau mày, lại hỏi nha hoàn: "Người thay thế nàng là ai? Có xinh đẹp không? So với thị nữ trước kia ra sao?" Nha hoàn suy nghĩ một lát, đáp: "Hoàng hậu nương nương, người thay thế thị nữ họ Bạch chỉ là một nữ thị vệ bình thường, dung mạo kém xa người trước." Liễu Thanh Thu rơi vào im lặng, trực giác mách bảo nàng sắp gặp rắc rối. Không được, nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu tiếp tục ở lại, chỉ sợ sẽ trở thành nô lệ của tên nam nhân đó. Những ngày này, nàng luôn dùng linh lực cảm nhận tình hình trong cung, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng cảm nhận được cách Lộ Thần hành hạ thị nữ thân cận của hắn. Điều này khiến nàng vô cùng sợ hãi. Lúc này, Liễu Thanh Thu đã lên kế hoạch trốn khỏi hoàng cung một cách bí mật vào tối nay. Lúc chạm vạng, mặt trời lặn về tây, Lộ Thần ngồi trên ngai trong thư phòng, duỗi lưng mệt mỏi. Lúc này, thị nữ thay thế Bạch Khánh Khánh lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, tối nay cần hầu hạ vị phu nhân nào?" Lộ Thần đáp: "Không cần sắp xếp." Nói rồi, Lộ Thần chợt nảy ra một trò đùa, nói tiếp: "Được rồi, ngươi sai người đi nói với Liễu phu nhân và Mộ phu nhân rằng tối nay trẫm sẽ đến tẩm cung của các nàng dùng cơm." Thị nữ nghe vậy không hề ngạc nhiên, các nữ thị vệ bên cạnh Lộ Thần đều biết rõ thực lực của hắn, tuy chưa từng được sủng hạnh nhưng họ luôn có trách nhiệm bảo vệ Lộ Thần. Khi Lộ Thần bận rộn trong phòng, họ đứng gác ngoài cửa. Thị nữ này biết rõ Lộ Thần hoàn toàn có thể đến tẩm cung Liễu Thanh Thu rồi vẫn còn sức đến tẩm cung Mộ Vân Hề, liền đáp: "Thuộc hạ lập tức sai người đi báo cho hai vị phu nhân." Nói xong, kỹ nữ quay người rời khỏi thư phòng, đi sắp xếp việc báo cho Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề. Nhìn bóng lưng thị nữ khuất dạng, Lộ Thần âm thầm nghĩ, một khi Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề nghe tin hắn đến tẩm cung, chắc chắn sẽ nghĩ hắn muốn làm chuyện ấy với họ, và tất nhiên sẽ có người muốn chạy trốn, chỉ cần họ dám chạy, hắn sẽ lập tức đuổi theo, bắt được ai thì dùng việc họ bỏ trốn làm cớ để trừng phạt. Mặt trời đã lặn, chỉ còn lại vệt đỏ dáng chiều trên chân trời. Ngồi trong đình, Liễu Thanh Thu không kìm được xúc động muốn rời đi, nhưng nàng không dám ngay lập tức lên đường. Chạy trốn bây giờ, Lộ Thần rất có thể sẽ lập tức phát hiện rồi đuổi bắt nàng. Lộ Thần có thói quen ngủ sớm, nàng chỉ chờ đến khi Lộ Thần ngủ say, cơ hội của nàng mới đến. Dù Lộ Thần sau đó phát hiện nàng chạy trốn, hắn cũng không thể phản ứng kịp ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay khi Liễu Thanh Thu đã chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch chạy trốn, một nữ thị vệ bước vào Càn Ninh cung. Thấy nữ thị vệ này, Liễu Thanh Thu lập tức cau mày. Nữ thị vệ này là cận vệ bên cạnh Lộ Thần, người hầu hạ và bảo vệ hắn. Cô ta đến Càn Ninh cung chắc chắn có chuyện gì. Trước khi Liễu Thanh Thu kịp hỏi, nữ thị vệ hành lễ rồi nói: "Thuộc hạ thưa Liễu phu nhân, Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề đều chưa được sắc phong chính thức, nên trong cung mọi người đều gọi hai người là phu nhân. Phải chờ sắc phong xong, mọi người mới gọi Liễu quý phi, Bộ quý phi." Liễu Thanh Thu lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?" Nữ thị vệ ngẩng đầu đáp: "Bệ hạ nói tối nay muốn đến đây dùng cơm chiều với phu nhân, xin phu nhân chuẩn bị trước." Nghe vậy, sắc mặt Liễu Thanh Thu càng thêm băng lãnh, xen lẫn vẻ bối rối. Quả nhiên như nàng đoán, tên kia đã nhắm vào nàng. Tên kia đi rồi, điên dài lê thê, không có ai bầu bạn, hắn đương nhiên muốn tìm mục tiêu khác. Liễu Thanh Thu tuyệt đối không cho phép mình trở thành đồ chơi của Lộ Thần, nếu chủ thân biết nàng thất thân, chắc chắn sẽ trả bỏ phân thân này. Liễu Thanh Thu cố gắng bình tĩnh lại, đáp: "Bản cung biết." Nữ thị vệ nói: "Thuộc hạ cáo lui." Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhìn bóng lưng nữ thị vệ khuất dần, Liễu Thanh Thu biết mình không thể chờ thêm nữa, nếu tiếp tục chờ, tối nay nàng sẽ trở thành món ăn của tên nam nhân đó. Nghĩ vậy, Liễu Thanh Thu lập tức hấp thu linh khí xung quanh, dự định tận dụng những giây phút cuối cùng để tích lũy thêm linh khí, chuẩn bị cho việc chạy trốn sắp tới. Cùng lúc đó, Tại tẩm cung của Mộ Vân Hề, Mộ Vân Hề đứng trước gương, chiêm ngưỡng dáng vẻ thướt tha của mình. Nàng mặc hồng sa, áo ngực để lộ vòng eo thon thả và đôi chân dài trắng nõn. Mộ Vân Hề lẩm bẩm, xinh đẹp quá cũng là một loại sai lầm. Nếu ta xấu xí hơn chút, có lẽ cũng không bị giam cầm ở đây. Ngay khi Mộ Vân Hề vừa dứt lời, một nha hoàn vội vàng chạy vào nói, Mộ phu nhân, bệ hạ phái người đến báo, nói tối nay sẽ dùng bữa ở đây, xin phu nhân chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, Mộ Vân Hề trước gương sững sờ, tối nay dùng bữa ở đây, đường đường thần đế lại nổi hứng thế này sao? Làm sao hôm nay hắn đột nhiên nghĩ đến dùng bữa ở đây? Hắn chỉ sợ không phải đến dùng bữa à? Mộ Vân Hề cau mày, trong lòng có một dự đoán, có lẽ Lộ Thần đúng là đến dùng bữa, nhưng bữa tối Lộ Thần nói đến chỉ sợ không phải bữa tối bình thường, mà chính là chỉ nàng. Nàng chính là bữa tối của Lộ Thần. Quả nhiên, hắn vẫn có ý định xuống tay với nàng. Không được, nàng nhất định phải lập tức rời khỏi đây. Nàng không muốn ở thế giới này mất đi thanh bạch. Nghĩ tới đó, Mộ Vân Hề liền nói với nha hoàn, nói với thị nữ truyền lời, bảo nàng ta biết, bản cung bây giờ bắt đầu chuẩn bị. Nha hoàn đáp, vâng, phu nhân. Rồi nha hoàn quay người rời khỏi tẩm cung của Mộ Vân Hề, nhìn bóng lưng nha hoàn khuất dần. Mộ Vân Hề hừ lạnh một tiếng, tên háo sắc này muốn thân thể nàng cũng không dễ dàng như vậy. Tuy thực lực nàng chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng gần đây Lộ Thần cho nàng không ít linh trà. Nhờ những linh trà đó, thực lực nàng hiện giờ cơ bản đã khôi phục đến cảnh giới thiên nhân. Cho dù nàng không phải đối thủ của Lộ Thần, nhưng chạy trốn vẫn không có vấn đề gì. Cùng ở cảnh giới thiên nhân, chỉ cần nàng muốn chạy, nàng không tin Lộ Thần có thể đuổi kịp. Lúc này, Lộ Thần vẫn đang trong ngự thư phòng xem công văn. Sau khi sai người truyền lời, hắn liền chờ Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề khởi hành. Tánh nắng chiều đỏ trên chân trời dần dần tấn biến, cả thế giới chìm vào màn đêm. Không khí trong hoàng cung lúc này vô cùng quỷ dị, khiến người ta cảm thấy áp lực. Thấy trời đã tối, mà Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề vẫn chưa có động tĩnh gì, Lộ Thần nghĩ, để cho hai người họ chút kích thích mới được. Hắn chủ động đứng dậy, đi ra khỏi ngự thư phòng. Lộ Thần rất rõ ràng, Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề vẫn luôn để ý đến tình hình trong ngự thư phòng. Chỉ cần hắn khởi hành, hai người chắc chắn sẽ cảm nhận được, đúng như Lộ Thần dự đoán. Hắn vừa đứng dậy, tẩm cung của Mộ Vân Hề liền xuất hiện một luồng linh lực mạnh mẽ. Mộ Vân Hề nhanh chóng chạy về hướng đông thành, cảm nhận được sự biến động linh lực từ tẩm cung Mộ Vân Hề. Liễu Thanh Thu sững sờ, nàng không hiểu, Mộ Thần tối nay chỉ tìm nàng, nàng và Mộ Vân Hề ở hai cung điện khác nhau, sao Mộ Vân Hề lại vội vàng hơn nàng? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là một cơ hội tốt đối với nàng. Hiện tại Mộ Vân Hề chạy trốn chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Lộ Thần. Đợi Lộ Thần đuổi theo Mộ Vân Hề rồi, nàng sẽ chạy theo hướng ngược lại. Đến lúc đó Lộ Thần sẽ không đuổi kịp nàng. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, Liễu Thanh Thu phát hiện kế hoạch của mình thất bại. Lộ Thần không đuổi theo Mộ Vân Hề, mà là đi thẳng đến Càn Ninh Cung. Liễu Thanh Thu ngây người, chuyện gì thế này? Mộ Vân Hề đã chạy rồi, Lộ Thần không đuổi theo sao? Chẳng lẽ hắn định bỏ qua Mộ Vân Hề như vậy? Về nhan sắc, Mộ Vân Hề cũng không kém nàng là bao. Trên thực tế, Lộ Thần cũng không để ý chuyện Mộ Vân Hề chạy trốn. Mục tiêu ban đầu của hắn tối nay không phải Mộ Vân Hề, mà là Liễu Thanh Thu. Mộ Vân Hề muốn chạy thì cứ chạy, qua một lúc Mộ Vân Hề sẽ tự quay lại, giống như Tiết Linh Lung trước đây, cảm nhận được Lộ Thần càng ngày càng đến gần Càn Ninh Cung. Liễu Thanh Thu biết mình không thể đợi thêm nữa, tên này đích thực là đến tìm nàng. Liền lúc đó, Liễu Thanh Thu đạp mạnh chân, nhảy lên nóc nhà, chuẩn bị trốn khỏi hoàng thành, nhưng nàng không ngờ rằng, vừa mới nhảy lên nóc nhà, một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt nàng. Lộ Thần cười hỏi, "Liễu tiên tử, nàng định đi đâu?" Thấy Lộ Thần đến nhanh như vậy, Liễu Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều, trực tiếp vung kiếm ra, một đạo kiếm khí phóng thẳng về phía Lộ Thần. Mục đích chính của nàng không phải tấn công Lộ Thần, vẫn là để chạy trốn. Nàng chủ động tấn công chỉ để Lộ Thần lơ là cảnh giác, tạo cơ hội cho mình chạy trốn. Lộ Thần giờ đây đã là thiên nhân, kiếm khí của Liễu Thanh Thu đối với hắn không gây ra bất cứ nguy hại nào, hắn dễ dàng tránh được kiếm khí của Liễu Thanh Thu. Hắn cười nói, ta chỉ đến ăn cơm tối thôi, sao Liễu tiên tử lại nổi giận dữ thế này? Liễu Thanh Thu lạnh giọng nói, ngươi tưởng bản cung không biết ngươi muốn làm gì? Tên này đâu có đến ăn cơm tối, rõ ràng là đến ăn nàng. Nếu nàng không ra tay, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành đồ chơi của hắn. Nàng là phân thân của một đại năng, tuyệt đối không thể chịu nhục như vậy. Liễu Thanh Thu vừa dứt lời, lại vung kiếm ra, hơn 10 đạo kiếm khí lập tức bay về phía Lộ Thần. Lộ Thần vẫn không phản kháng, chỉ né tránh kiếm khí. Thấy Lộ Thần không phản kháng, Liễu Thanh Thu biết tên háo sắc này tạm thời không tính giết mình, hắn muốn là thân thể nàng. Thật ra cũng không cần giết nàng, nhưng dù hắn không giết nàng, để chạy trốn, nàng cũng phải làm cho tình thế hỗn loạn hơn. Chỉ có hỗn loạn, nàng mới có cơ hội trốn thoát. Nghĩ đến đó, Liễu Thanh Thu lập tức vận tụ toàn thân linh lực, trực tiếp thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của mình. Tàn hồng vọng nguyệt, nhìn vầng trăng đỏ như máu trên trời. Lộ Thần nhíu mày, Nữ nhân này vì chạy trốn quả thật không từ thủ đoạn, lại dám sử dụng loại công pháp khủng khiếp này ở kinh thành Đại Càn. Chiêu thức cấp bậc này rất có thể gây ra tai họa cho toàn bộ kinh thành Đại Càn. Ngộ Thần lập tức lấy ra thí thần thương, đâm thẳng vào vầng trăng trên trời bắn một phát. Khi Lộ Thần tấn công vầng trăng đỏ trên trời, Liễu Thanh Thu thấy cơ hội, lập tức chạy về phía cửa thành. Rất nhanh, một đạo tia sáng màu lam bắn ra từ thí thần thương, đánh tan vầng trăng đỏ trên trời. Nhìn thấy trên nóc nhà đã không còn bóng dáng Liễu Thanh Thu, quái miệng Lộ Thần hơi cong lên. Không biết sao, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một loại bản năng săn đuổi. Cùng lúc đó, Liễu Thanh Thu đã chạy đến ngoài kinh thành Đại Càn. Dù nàng chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng dù sao cũng là thiên nhân có thể chạy rất xa trong nháy mắt. Tuy đã rời kinh thành, nhưng Liễu Thanh Thu vẫn không yên tâm. Lần trước Lộ Thần đã đuổi kịp họ, giờ hắn đã là thiên nhân, tốc độ chắc chắn tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đó, Liễu Thanh Thu lại tăng tốc. Chỉ một giây sau, nàng đột nhiên đụng phải thứ gì đó. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được một luồng khí tức nam nhân nồng đậm. Toàn thân bất lực, Liễu Thanh Thu sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liễu Thanh Thu lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện mình đụng phải Lộ Thần. Hai người vì quán tính đều bay ra ngoài, nhưng Lộ Thần giang rộng hai tay, ôm lấy thân thể đầy đặn của Liễu Thanh Thu vào lòng. Liễu Thanh Thu hơi choáng váng, nàng biết Lộ Thần rất nhanh, nhưng không ngờ mình vẫn chạy trốn thất bại. Không được, nàng tuyệt đối không thể mất đi sự trong sạch. Liễu Thanh Thu lập tức vận tụ linh lực, muốn dãy ra, nhưng phát hiện linh lực trong người nàng như biến mất, căn bản không thể vận dụng. Thấy linh lực bị phong ấn, Liễu Thanh Thu lập tức đoán được đây là thủ đoạn của Lộ Thần. Dù không còn sức vùng vẫy, Liễu Thanh Thu vẫn uy hiếp nói: "Ngươi làm gì vậy? Ngươi mau buông ta ra. Bản cung là phân thân thánh tổ của Vân Yên Tông, Vẫn Nhật thế giới. Nếu ngươi thật sự làm chuyện đó với bản cung, chủ thân của bản cung nhất định sẽ phái người truy sát ngươi đến tận chân trời góc biển." Lộ Thần cười một tiếng, rồi nói: "Ta đâu có nói muốn làm loại chuyện đó với ngươi. Ta chỉ nói muốn mời ngươi đến tẩm cung dùng cơm tối thôi. Ngươi lại sợ hãi chạy trốn." Liễu Thanh Thu lạnh lùng đáp: "Ngươi coi bản cung là kẻ ngốc sao? Nàng và Mộ Vân Hề bị giam cầm trong hoàng cung đã lâu, Lộ Thần lúc nào từng nói muốn mời hai người dùng cơm tối, nay hắn lại đột nhiên sai người đến nói muốn dùng cơm tối ở chỗ nàng. Nàng tuyệt đối không tin hắn không có ý đồ khác. Hắn muốn ăn chắc không phải cơm tối, mà là nàng, hoặc nói đúng hơn, trong lời Lộ Thần, cơm tối chính là chỉ nàng." Lộ Thần định thần lại, lập tức khống chế hai tay Liễu Thanh Thu, vác hai tay nàng lên phía trên mông, rồi nắm eo nàng, trực tiếp dùng di hình hoán ảnh hướng về hoàng cung. Càng đến gần hoàng cung, Liễu Thanh Thu càng thêm hoảng sợ. Nàng vừa vùng vẫy vừa nói: "Ngươi định làm gì ta? Tại sao linh lực trong người ta bị phong ấn? Ngươi cứ mặc kệ mình, nhưng cũng nên nghĩ đến thê thiếp và con cái của ngươi. Một khi Vân Yên Tông phái người đến thế giới này, biết được ngươi phạm phải chuyện này, những thê thiếp con cái kia của ngươi sẽ không ai thoát được." Nghe Liễu Thanh Thu giả nặt, Lộ Thần cười nói: "Ta ngược lại không quan tâm đến những chuyện đó. Nhưng chờ đến lúc Vân Yên Tông ngươi nói đến thật sự xuất hiện ở thế giới này, ngươi đã là nương tử của ta rồi. Hơn nữa, nói không chừng lúc đó chúng ta đã có vài đứa con." Nghe Lộ Thần muốn nàng sinh con cho hắn, Liễu Thanh Thu dãy dụ càng mạnh, nhưng nàng và Lộ Thần dính chặt vào nhau, dãy dụ càng làm Lộ Thần càng thêm phấn khích. Một lát sau, Lộ Thần áp tải Liễu Thanh Thu về Càn Ninh Cung. Vào phòng, hắn đặt Liễu Thanh Thu lên giường êm. Nhưng lúc này, Liễu Thanh Thu lại không vùng vẫy nữa, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Lộ Thần, dường như đang chờ hắn hành động tiếp theo. Thấy Liễu Thanh Thu không vùng vẫy, Lộ Thần tò mò hỏi: "Sao thế? Ngươi không dãy dụ nữa rồi?" Liễu Thanh Thu lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không sợ chết, cứ tiếp tục đi. Bản cung cảnh cáo ngươi, bản cung chủ thân là Thánh Tổ Vân Yên Tông. Dù ngươi có thế lực tu tiên hùng mạnh phía sau, cũng không phải là đối thủ của Vân Yên Tông." Lộ Thần tò mò hỏi: "Ta rất hiếu kỳ, chủ thân ngươi hiện tại là cảnh giới gì?" Liễu Thanh Thu đáp: "Hóa thần thập trọng, chỉ còn thiếu chút nữa là đột phá đến quy khư cảnh." Cái này, Lộ Thần sững sờ, rồi cười nói: "Nếu chủ thân ngươi là thánh nhân hoặc đại đế, ta có lẽ còn sợ một chút. Kết quả ngươi nói chủ thân ngươi chỉ là hóa thần cảnh. Chờ sau này gặp được chủ thân ngươi, ta sẽ cùng lúc đưa chủ thân ngươi vào hậu cung." Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Thu im lặng. Qua lời nói của Lộ Thần, nàng nhận ra một sự thật đáng sợ. Lộ Thần không sợ cường giả quy khư cảnh và hóa thần cảnh. Điều này chứng tỏ thế lực phía sau Lộ Thần mạnh hơn cả quy khư cảnh, thậm chí có thể có cả thánh nhân. Nếu thật sự như vậy, thì dù chủ thân biết nàng bị mất trong sạch, cũng không có cách nào trị tội tên này. Thấy Liễu Thanh Thu nằm đó như người sắp chết, Lộ Thần cười nói: "Ngươi tự ý chạy trốn, tối nay tất nhiên phải chịu phạt." Liễu Thanh Thu lạnh lùng nói: "Dù ngươi chiếm được thân thể của bản cung, cũng vĩnh viễn không chiếm được lòng của bản cung." Lộ Thần đáp: "Cần gì phải lòng ngươi, có thân thể ngươi là đủ rồi." Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Thu không nói nên lời. Đối mặt Lộ Thần kẻ vừa sắc lại vô lại, không sợ trời không sợ đất, Liễu Thanh Thu đã hoàn toàn bó tay. Nàng nhắm nghiền đôi mắt đẹp, nằm cứng đờ trên chiếc giường êm ái, Dù rất coi trọng thanh danh, nhưng với người sống hàng vạn năm như nàng, so với tính mạng, nó vẫn không quan trọng bằng. Trước đó, nàng giả vờ liều mạng vì giữ gìn thanh danh, nhưng thực tế không hề thật sự liều mạng, chỉ là muốn dùng chiêu này để uy hiếp Lộ Thần mà thôi. Kết quả, tên háo sắc này lại chẳng hề bị lay động, Lộ Thần không ăn mồi nhử này. Nàng đành hoàn toàn hết cách. Hơn nữa, hiện giờ linh lực trong người nàng bị phong ấn, ngay cả tự bạo đan điền cũng không làm được, huống hồ là tự vẫn, chỉ đành thuận theo số phận. Thấy Liễu Thanh Thu vẻ cam chịu số phận ấy, Lộ Thần hơi im lặng, rồi cười nói, Liễu tiên tử, tốt xấu cũng dãy dụa chút đi, nằm cứng đờ thế kia là có ý gì? Liễu Thanh Thu dung mạo tuyệt sắc, sắc mặt lạnh lùng, làn da trắng như tuyết, hàng mi khẽ run, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng, cứ như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật vậy. Nhưng khi Liễu Thanh Thu nhắm mắt lại, nàng chẳng khác nào pho tượng gỗ nằm trong quan tài. Đối với Lộ Thần mà nói, nếu thê thiếp không có phản ứng trên nét mặt, hắn hầu như chẳng có hứng thú gì. Cứ lấy Bạch Khánh Khánh mỹ nhân lạnh lùng kia làm ví dụ, Bạch Khánh Khánh thường ngày vẫn luôn mặt không đổi sắc, nhưng khi vun đắp tình cảm với hắn, nàng vẫn sẽ mặt đỏ tim đập nhanh hơn, đồng thời gọi hảo ca ca, phu quân, đó chính là phản hồi cho Lộ Thần. Còn Liễu Thanh Thu hiện giờ, mặt không đỏ tim không loạn, chẳng vùng vẫy chút nào. Dù nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, hứng thú trong lòng Lộ Thần cũng giảm đi rất nhiều. Liễu Thanh Thu lúc này mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, nói, ngươi không phải muốn chiếm đoạt thân thể bản cung sao? Muốn làm gì thì mau làm đi, đừng lãng phí thời gian của bản cung. Cái này, Lộ Thần liền đáp, được, đã ngươi nói vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Lộ Thần cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ của Liễu Thanh Thu. Liễu Thanh Thu thầm hừ một tiếng, nàng coi như bị chó cắn, nhưng ngay lúc nàng nghĩ vậy, phát hiện miệng Lộ Thần lại không chút an phận. Ngô ngô ngô, Liễu Thanh Thu vùng vẫy một hồi, nhưng vẫn bị Lộ Thần chiếm được. Lộ Thần có kỹ thuật thân mật rất cao siêu. Hôm nay hắn cũng không vội vã làm điều gì xấu với Liễu Thanh Thu. Lộ Thần vừa thân mật, vừa vuốt ve trên lớp lụa mỏng của Liễu Thanh Thu, cảm nhận bàn tay lớn của Lộ Thần. Liễu Thanh Thu lập tức toàn thân nổi da gà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộ Thần vẫn không làm gì, chỉ thân mật, rồi sờ mó lung tung. Ban đầu Liễu Thanh Thu còn định nhẫn nhịn một chút, cho nhanh chóng qua đi, nào ngờ Lộ Thần lại cứ không hành động. Lúc này, mắt Liễu Thanh Thu sáng lên, gương mặt ửng đỏ, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Thu, trêu tức nói, này, Liễu tiên tử, sao vậy? Bị Lộ Thần nhìn thấy bộ dạng này, Liễu Thanh Thu lập tức nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén sự xao động trong lòng, hung hăng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lộ Thần đáp, ngươi rất rõ ràng ta muốn làm gì. Liễu Thanh Thu nói, ngươi hôm nay nhục nhã bản cung như vậy, bản cung nhất định sẽ báo thù. Nàng hiện giờ không phản kháng, tên Lộ Thần này lại chẳng hề sợ chủ thân của nàng, nàng làm sao bây giờ? Liễu Thanh Thu khẽ thu hai chân ngọc thon dài lại, rồi bất ngờ cử động thân thể. Nhưng động tác nhỏ ấy lập tức bị Lộ Thần phát hiện, hắn trực tiếp tách hai chân nàng ra để ngăn cản, không cho nàng động đậy. Ngươi! Liễu Thanh Thu vừa thẹn vừa giận, nhìn thấy bộ dạng Liễu Thanh Thu, Lộ Thần khẽ cười, này mới đúng chứ, ngươi nói ngươi vừa nãy nằm cứng đờ trên giường, có ý gì? Ngươi hỗn trướng, bản cung liều mạng với ngươi. Đang nói chuyện, Liễu Thanh Thu định đứng dậy liều mạng với Lộ Thần, nhưng nàng toàn thân bất lực, Lộ Thần dễ dàng khiến nàng không thể động đậy. Liễu Thanh Thu cố gắng chuyển chủ đề, hỏi, ngươi vì sao không đuổi theo Mộ Vân Hề, lại muốn bắt bản cung? Nàng xinh đẹp như vậy, chắc hẳn hầu hạ người rất có công phu. Mộ Vân Hề thường xuyên mặc y phục mỏng manh, để lộ bụng dưới và đôi chân dài, với vẻ yêu kiều như vậy, Lộ Thần không thể không thích nàng. Lộ Thần cười nói, từ từ sẽ đến, ăn miếng trả miếng. Liễu Thanh Thu nói, bây giờ nàng chạy trốn, chỉ sợ sau này ngươi khó có cơ hội gặp lại. Lộ Thần thờ ơ nói, nàng muốn rời khỏi thế giới này, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm đến ta. Nói xong, Lộ Thần vươn tay, nâng cằm Liễu Thanh Thu, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của nàng rồi nói, được rồi, chúng ta đừng nói về nàng nữa, hãy nói về chuyện của chúng ta đi. Liễu Thanh Thu hoàn toàn chịu thua, nàng không biết Lộ Thần định làm gì, nhưng nàng đã không thể chống cự. Liễu Thanh Thu yếu ớt nói, bản cung nhận thua, ngươi thắng. Nàng không còn quan tâm đến sự trong sạch nữa, chủ thân muốn làm gì thì làm, dù chủ thân muốn giết nàng, nàng cũng mặc kệ, chết ngay còn hơn bị tra tấn như thế này. Thấy Liễu Thanh Thu nhận thua, Lộ Thần cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, cúi xuống, ngăn chặn đôi môi đỏ của Liễu Thanh Thu. Rất nhanh, Liễu Thanh Thu phát ra tiếng ngô, kéo dài. Cùng lúc đó, sau khi chạy khỏi kinh thành Đại Càn, Mộ Vân Hề luôn cảm thấy có điều không ổn. Mộ Vân Hề đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía kinh thành Đại Càn. Mộ Vân Hề lẩm bẩm, kỳ lạ, sao Lộ Thần không đuổi theo? Với tính cách của Lộ Thần, nàng chạy trốn, hắn tất nhiên sẽ đuổi theo. Chẳng lẽ, Mộ Vân Hề nghĩ đến một khả năng, rất có thể là khi nàng chạy trốn, Liễu Thanh Thu thấy cơ hội, cũng chạy trốn theo hướng khác. Mộ Thần đuổi theo Liễu Thanh Thu nên không thể bắt nàng nữa. Khó trách lúc chạy trốn, nàng cảm nhận được linh khí từ Càn Ninh Cung. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Hề thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, Mộ Vân Hề đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Nàng không biết đó là cảm giác gì, có phần giống như bị mất mát. Mộ Vân Hề lẩm bẩm, tên kia không đuổi theo bản cung là vì thấy Liễu Thanh Thu xinh đẹp hơn, hắn muốn thân thể Liễu Thanh Thu hơn sao? Nói xong, Mộ Vân Hề đứng trên đỉnh núi nhìn về kinh thành Đại Càn rất lâu, rồi mới rời đi. Đã trốn thoát khỏi ma trảo của Lộ Thần, nàng cần tìm cách khác để rời khỏi thế giới này. Với Lộ Thần ở đây, nàng không thể dùng cách cũ nữa, chỉ có thể nghĩ cách khác. Sáng sớm, Càn Ninh Cung, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng thiên giai công pháp Huyền Nữ Công. Ký chủ cùng thê thiếp bồi dưỡng tình cảm một lần, luyện khí quyết kinh nghiệm giá trị thêm. Nhìn thấy hệ thống khen thưởng, Lộ Thần hơi sửng sốt. Huyền Nữ Công, cái này xem ra không phải công pháp để hắn tự tu luyện, đây là công pháp dành cho nữ tử tu luyện sao? Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức mở xem giới thiệu của Huyền Nữ Công. Huyền Nữ Công, công pháp thiên giai, thê thiếp của ký chủ có thể tu luyện, phối hợp với Long Phượng Âm Dương Công, cảnh giới của thê thiếp ký chủ có thể tăng lên nhanh chóng. Quả nhiên, Lộ Thần ban đầu còn tưởng rằng hệ thống khen thưởng cho hắn một công pháp vô dụng, nhưng hắn lại nghĩ, thực lực của các thê thiếp hắn đều rất yếu, tương lai hắn không thể nào luôn ở bên cạnh các nàng được. Ví dụ như lần này, nếu thực lực của các nàng tăng lên, hắn cũng có thể yên tâm ra ngoài hơn. Tuy công pháp này không phải khen thưởng cho hắn, nhưng cũng không thể nói là vô dụng. Chờ trở về Nhạn Thành, hắn sẽ để các nương tử của mình chăm chỉ tu luyện Huyền Nữ Công. Lúc này, Liễu Thanh Thu thấy Lộ Thần không có phản ứng gì, liền khẽ quay đầu nhìn hắn. Sau một đêm, Liễu Thanh Thu đã hoàn toàn bị Lộ Thần chinh phục. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, sau khi bị Lộ Thần chiếm hữu, nàng lại có cảm giác được tự do. Trước kia, nàng là phân thân của Thánh Tổ Vân Yên Tông, cho dù làm gì cũng bị chủ thân ảnh hưởng, nên luôn có cảm giác bị trói buộc. Nhưng từ tối qua, sau khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, những cảm nhận mà Lộ Thần mang lại đã giúp nàng thoát khỏi sự khống chế của chủ thân. Nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn tự do. Nhìn thấy Liễu Thanh Thu quay đầu lại, Lộ Thần cũng sực tỉnh, chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng ngời, má ửng hồng của Liễu Thanh Thu. Liễu Thanh Thu yếu ớt nói, ngươi đã chiếm được thân thể của bổn cung, ngươi hài lòng chứ? Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, cười khẽ, hài lòng, rất hài lòng. Liễu Thanh Thu tiếp tục hỏi, ngươi định xử trí bổn cung như thế nào? Liễu Thanh Thu thầm nghĩ, mình là phân thân của Thánh Tổ Vân Yên Tông, dù Lộ Thần nói không sợ chủ thân của nàng, nhưng cũng chưa chắc hắn không chỉ muốn chiếm hữu thân thể nàng rồi mạnh miệng thôi. Cho dù Lộ Thần thật sự không sợ chủ thân của nàng, hắn cũng rất có thể ngại phiền phức, không muốn gây chuyện. Quan trọng nhất là Lộ Thần hẳn không hoàn toàn tin tưởng nàng, dù nàng đã là nữ nhân của Lộ Thần, vẫn có thể có ý đồ khác. Lộ Thần làm sao có thể để một người có lòng dạ khác ở bên cạnh mình? Có lẽ tên háo sắc này chơi chán nàng rồi, sẽ xử trí nàng đi. Lộ Thần hỏi ngược lại, xử trí? Sao ta phải xử trí ngươi? Chưa đợi Liễu Thanh Thu lên tiếng, Lộ Thần tiếp tục nói, ta phát hiện một vấn đề, rất nhiều nữ nhân của ta đều có ảo tưởng bị bỏ rơi. Nhiều người trong số họ đã hỏi ta câu hỏi này, hỏi ta khi nào xử trí họ. Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, ta là loại nam nhân lạnh lùng vô tình, được voi đòi tiên sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Thu thầm cười lạnh, đạt, chẳng lẽ ngươi không phải là người như vậy sao? Lộ Thần dù sao cũng là hoàng đế, từ xưa đến nay, ai làm hoàng đế mà không lạnh lùng vô tình? Lộ Thần tiếp tục nói, ngươi không yên tâm ta như vậy, vậy thì sinh cho ta vài đứa con đi, có con rồi, ngươi sẽ không sợ ta xử trí ngươi nữa. Liễu Thanh Thu theo bản năng cự tuyệt, tuyệt đối không thể. Nghe vậy, Lộ Thần không giận, hắn cúi xuống, tấp lồng ngực lên lưng nàng, hai tay ôm eo nàng, thì thầm bên tai nàng, Thanh Thu, ta cảm nhận được ngươi rất muốn thoát khỏi chủ thân. Liễu Thanh Thu nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run, nàng không ngờ Lộ Thần lại cảm nhận được sự thay đổi tâm cảnh của mình. Thấy Liễu Thanh Thu khẩn trương, Lộ Thần cười nói, ngươi có hiếu kỳ tại sao ta biết không? Liễu Thanh Thu cười khẽ, bệ hạ quá lo lắng, thần thức của bản cung là từ chủ thân phân ra, làm sao lại có ý nghĩ thoát khỏi chủ thân? Lộ Thần đáp, ta đã dùng nhiều thủ đoạn để có được không ít nữ nhân, nhưng họ đều mơ hồ, không chủ động. Riêng ngươi là người duy nhất đêm đó chủ động như vậy. Liễu Thanh Thu rất chủ động, thậm chí khiến Lộ Thần nghi ngờ nàng không phải lần đầu. Nhưng sau đó Lộ Thần xem qua hồ sơ của nàng, phát hiện hồ sơ đã được cập nhật. Hồ sơ của Liễu Thanh Thu cho thấy nàng đã trải nghiệm cảm giác thoát ly sự ràng buộc của chủ thân, và nàng yêu thích cảm giác đó, nên mới chủ động như vậy. Giờ đây, dù Lộ Thần không ép buộc, nàng cũng nguyện ý cùng hắn vun đắp tình cảm. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Thu rơi vào trầm tư. Nàng đột nhiên hối hận vì sự chủ động của mình, nhưng điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Sau khi mất đi sự ràng buộc ấy, nàng lập tức yêu thích cảm giác tự do đó. Nàng cảm thấy mình đã trở thành một cá thể độc lập. Tự do chính là như vậy, một khi đã hưởng thụ, rất khó quay trở lại. Liễu Thanh Thu lạnh lùng nói, bệ hạ rốt cuộc muốn nói gì? Lộ Thần cười đáp, về sau ở bên cạnh ta, làm nữ nhân của ta, nếu chủ thân ngươi dám đến, ta sẽ khiến nàng có đến mà không có về. Liễu Thanh Thu trầm mặc rồi nói, ngươi không sợ cường giả cảnh giới quy khư sao? Lộ Thần đáp, thực lực ta tăng tiến rất nhanh, không quá 500 năm, ta sẽ đạt tới cảnh giới quy khư, chỉ cần chủ thân ngươi không đến ngay bây giờ, thì đối với ta không có bất kỳ uy hiếp nào. Cái này, Liễu Thanh Thu không tin, Lộ Thần lấy đâu ra tự tin như vậy? Từ thiên nhân cảnh đột phá đến quy khư cảnh trong chưa đầy 500 năm, đùa gì thế? Ngay cả những người có thiên phú và khí vận đặc biệt cũng cần mấy ngàn năm mới có thể đột phá đến cảnh giới quy khư, mà Lộ Thần lại nói chỉ cần 500 năm. Thật ra, Lộ Thần cũng không chắc khi nào mình có thể đột phá đến quy khư cảnh. Nhưng tối qua khi hắn tu luyện Long Phượng Âm Dương Công, phát hiện trong cơ thể xuất hiện một mảnh linh hải, và linh hải đang nhanh chóng mở rộng, thực lực của hắn cũng tăng lên chóng mặt. Hắn đoán chừng chỉ cần mấy ngày nữa là có thể đột phá đến thiên nhân nhất trọng. Luyện khí quyết đã tu luyện đến viên mãn, đối với hắn giờ đây đã vô dụng, nhưng khi đạt đến cảnh giới thiên nhân, Long Phượng Âm Dương Công mới phát huy tác dụng. Đây là công pháp tăng cường thực lực nhanh nhất, không bị thiên đạo hạn chế, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Lộ Thần có linh cảm, không quá 500 năm, hắn sẽ đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Dù cảm thấy Lộ Thần đang khoác lác, nhưng ngữ khí tự tin của hắn khiến Liễu Thanh Thu cảm nhận được hắn thực sự không sợ chủ thân của nàng. Liễu Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, bản cung giờ đã là của ngươi. Ngươi muốn làm gì thì làm, không cần hỏi bản cung có muốn làm nữ nhân của ngươi hay không. Liễu Thanh Thu đã không còn ý định chạy trốn. Từ khi thất thân, nàng không còn nơi nào để đi. Chờ rời khỏi thế giới này, chủ thân đại khái sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Biết nàng đã thất thân, đến lúc đó chủ thân chắc chắn sẽ đến giết nàng, rồi thu hồi thần thức. Nếu trước đây, Liễu Thanh Thu hoàn toàn không cần lo lắng bị chủ thân giết chết rồi thu hồi thần thức. Nhưng sau khi trải nghiệm khoái lạc mà Lộ Thần mang lại tối qua, nàng đã như ngựa hoang mất cương, không còn muốn trở về thân thể của chủ thân nữa. Hiện giờ nàng biết làm sao đây. Biện pháp tốt nhất là cứ ở lại thế giới này, vĩnh viễn không rời đi, vì như vậy chủ thân sẽ rất khó tìm thấy nàng. Mà muốn sống sót ở thế giới này, nàng chỉ có thể dựa vào người đàn ông này. Hiện giờ Lộ Thần về cơ bản là chúa tể của thế giới này. Ngay cả ma tộc nghịch thiên như vậy cũng bị Lộ Thần tiêu diệt. Thiên đạo dù sợ hãi sức mạnh khủng khiếp của Lộ Thần cũng không dám làm gì hắn. Lộ Thần muốn làm gì ở thế giới này thì làm. Nghe Liễu Thanh Thu nói xong, Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, cái gì độc chiếm không độc chiếm, ta thật lòng muốn cưới nàng làm vợ. Liễu Thanh Thu lạnh lùng đáp, ngươi đừng giả vờ, ta đã bị ngươi chiếm đoạt, dù rời khỏi thế giới này cũng sẽ bị chủ thân truy sát, giờ ta không còn nơi nào để đi, ngươi muốn làm gì thì làm. Liễu Thanh Thu cũng nghĩ thông suốt, dù sao hiện tại cũng không có đường lui, chi bằng ở lại bên cạnh người đàn ông này. Nàng tối qua cũng cảm nhận được, người đàn ông này hẳn là tu luyện loại công pháp song tu nào đó, có thể giúp nàng nhanh chóng tăng cường thực lực. Ngoài việc thân thể bị Lộ Thần đùa bỡn, dường như cũng không có gì tệ hại khác. Với một người đã sống lâu như nàng, sống sót mới là điều quan trọng nhất, sau đó mới đến chuyện trong sạch. Bây giờ trong sạch đã không còn, nàng không thể vì thế mà liều mạng. Hơn nữa, người đàn ông này rất đặc biệt, dù hắn rất tàn bạo, nhưng nàng lại không hề ghê tởm hắn. Có lẽ trong lòng nàng không thích Lộ Thần, nhưng thể xác đã thuộc về hắn. Nàng quyết định sống trong hậu cung của Lộ Thần. Lộ Thần nói, ồ, vậy là ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta rồi. Liễu Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Tên hỗn chứng này đã ăn sạch nàng rồi còn hỏi gì nữa. Nàng giờ có thể chạy đi đâu? Thấy Liễu Thanh Thu đã chấp nhận, Lộ Thần nói, ta sẽ lập tức ban chiếu, phong nàng làm quý phi. Liễu Thanh Thu vẫn im lặng, nàng không quan tâm đến những danh hiệu ấy. Hiện giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng mạnh lên. Chỉ khi mạnh lên, nàng mới có thể chống lại chủ thân sau khi rời khỏi thế giới này và tránh bị giết. Thấy Liễu Thanh Thu không nói gì, Lộ Thần khẽ động đậy. Liễu Thanh Thu ừ một tiếng, rồi nói, ngươi đúng là đồ súc sinh. Lộ Thần cười, súc sinh chỉ sợ còn không bằng ta. Đối với tên lưu manh Lộ Thần này, Liễu Thanh Thu hoàn toàn không có cách nào. Hắn vừa mạnh, lại vừa mặt dày, nàng chỉ có thể bị hắn áp chế. Liễu Thanh Thu liền đổi chủ đề, ngươi có phải đang tu luyện loại công pháp song tu nào không? Lộ Thần nói, đúng vậy, xem ra ngươi đã cảm nhận được rồi. Ngươi chẳng phải muốn ở bên cạnh ta, dựa vào công pháp này để tăng cường thực lực, rồi chờ mạnh lên sẽ rời khỏi thế giới này chứ? Liễu Thanh Thu nói, nếu ngươi sợ ta lợi dụng ngươi, vậy sau này đừng động đến thân thể ta nữa. Liễu Thanh Thu đúng là muốn mượn phương pháp song tu của Lộ Thần để tăng cường thực lực. Nhưng nghe Lộ Thần nói vậy, nàng hơi bực mình đã bị hắn ăn sạch rồi. Mượn công pháp của hắn để mạnh lên thì sao chứ? Lộ Thần cười nói, ngươi là vợ ta, giúp ngươi tăng cường thực lực là chuyện đương nhiên, làm sao gọi là lợi dụng? Vừa hay ta có một bộ công pháp thiên giai, tu luyện nó sẽ giúp ngươi khôi phục thực lực nhanh hơn. Ngươi quay đầu lại, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu nửa tin nửa ngờ, hơi quay đầu, dùng mắt liếc nhìn Lộ Thần, Sau một khắc, Lộ Thần truyền Huyền Nữ Công cho Liễu Thanh Thu. Huyền Nữ Công vừa vào đầu Liễu Thanh Thu, nàng liền hiểu cách vận dụng. Điều này càng củng cố niềm tin rằng Lộ Thần là công tử của một gia tộc tu tiên nào đó, chỉ cần tiện tay đã có thể lấy ra công pháp thiên giai. Thân phận hắn không thể đơn giản, dựa vào hắn, nàng mới có thể thoát khỏi chủ thân, trở thành một cá thể độc lập. Liễu Thanh Thu đang thất thần thì Lộ Thần chậm rãi đứng dậy. Khi nàng cảm thấy thân thể trống rỗng, mới hoàn hồn. Nhưng Lộ Thần không rời đi, mà là lật người nàng lại, cúi xuống, hai người chạm chóp mũi vào nhau. Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của nàng, nói: "Ta đã truyền Huyền Nữ Công cho ngươi, ngươi thử tu luyện xem sao." Liễu Thanh Thu thẳng thắn đáp: "Được." Ngay lập tức, nàng bắt đầu vận chuyển Huyền Nữ Công. Vận công được một lúc, thân thể nàng nóng bừng, kinh mạch co rút. Lộ Thần hít một hơi lạnh, đây chính là Huyền Nữ Công. Khó trách hệ thống bảo phải tu luyện Huyền Nữ Công cùng Long Phượng Âm Dương Công cùng lúc. Hắn vận chuyển Long Phượng Âm Dương Công, thê thiếp hắn vận chuyển Huyền Nữ Công. Chẳng lẽ Liễu Thanh Thu cũng cảm nhận được sự biến đổi trong thân thể? Đây là Huyền Nữ Công sao? Trong thế giới linh khí yếu ớt này, nó lại có thể trong nháy mắt mở rộng linh hải trong cơ thể nàng, thậm chí cưỡng chế hấp thu linh lực từ Lộ Thần. Nghĩ đến việc có thể cưỡng chế hấp thu linh lực của Lộ Thần, Liễu Thanh Thu nổi lên ý định trả thù mãnh liệt. Tối qua hắn hữu ác với nàng như thế, giờ đến lượt nàng phản kích rồi, dám truyền thiên giai công pháp cho nàng, nàng sẽ cho hắn biết hối hận là gì. Liễu Thanh Thu tiếp tục vận chuyển Huyền Nữ Công. Lộ Thần vội vàng nói: "Chờ đã." Liễu Thanh Thu không để ý, cơ hội trả thù đang ở trước mắt, sao nàng bỏ qua được. Thấy Liễu Thanh Thu không ngừng vận công, Lộ Thần nhìn ra tiểu tâm tư của nàng, trong lòng hắn cười gằn, xưa nay chỉ có hắn thu phục người khác, Liễu Thanh Thu lại muốn dạy dỗ hắn. Ngộ Thần lập tức dùng miệng bịt kín môi đỏ của Liễu Thanh Thu, "Ngô ngô." Ngay sau đó, Ngộ Thần cũng bắt đầu vận chuyển Long Phượng Âm Dương Công. Cùng lúc đó, thế giới mê vụ, trong một khu rừng mê vụ, một nhóm người mặc trường bào xám đang bày trận. Lúc đó, lòng bàn chân họ bỗng phát ra ánh sáng lam, sau đó một hư ảnh hồ ly màu lam xuất hiện trên đầu họ. Một lúc lâu sau, hư ảnh hồ ly màu lam phun một ngụm hỏa diễm màu lam về phía đất trống xa xa, tiếng pha lê vỡ vang lên từ xa. Nhưng khi hư ảnh hồ ly ngừng tấn công, nơi đó lại trở lại bình thường, không có gì xảy ra. Những người đó tiếp tục điều khiển trận pháp tấn công đất trống xa xa. Sau một thời gian dài, cuối cùng một vật trong suốt rơi xuống từ trời. Ngay sau đó, một khe hở màu đen xuất hiện trước mặt họ. Một người mặc trường bào vàng lên tiếng: "Tất cả dừng tay, tiếp tục tấn công sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới này. Khe hở này đủ rồi." Nghe xong lời môn chủ, người linh hồn môn lập tức dừng tay, không còn tiếp tục tấn công. Nhìn về phía xa khe hở ấy, linh hồn môn chủ Khương Hoàng Nghiệp một bên vuốt râu, một bên cười nói: "Những kẻ đó chắc chắn không ngờ, trước khi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, chúng ta đã tìm ra cách tiến về thiên thần đại lục." Lúc đó, một trưởng lão linh hồn môn nói với Khương Hoàng Nghiệp: "Môn chủ, vẫn là ngày sáng suốt, nếu người chúng ta có thể sớm vào thiên thần đại lục, trước khi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, chúng ta liền có thể chiếm cứ một vùng đất rộng lớn." Một trưởng lão khác nói: "Chờ đến ngày cấm chế mê vụ thế giới biến mất, các thế lực tông môn trong mê vụ thế giới tiến vào thiên thần đại lục, thấy khắp nơi đều là địa bàn của linh hồn môn chúng ta, chắc chắn chúng nó sẽ há hốc mồm kinh ngạc." Nghe vậy, mọi người linh hồn môn cười vang, nhất thời không khí vui mừng bao trùm cả khu rừng. Cười xong, Khương Hoàng Nghiệp nói: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cấm chế vẫn còn tồn tại. Tuy chúng ta đã tìm được một khe hở không gian, nhưng muốn xuyên qua khe hở này, chỉ sợ phải cần tu vi dưới thiên nhân." Nghe vậy, một trưởng lão liền nói: "Môn chủ, ngài không cần lo lắng, vì cấm chế còn tồn tại, thiên thần đại lục hiện giờ là một thế giới khô kiệt linh khí, bên trong chỉ sợ không có cả tu chân giả. Chúng ta cho dù phái đệ tử hợp đạo kỳ đi vào, vẫn có thể thống lĩnh những thổ dân nó." Nghe lời trưởng lão này, Khương Hoàng Nghiệp gật nhẹ đầu, cười nói: "Đúng vậy, được rồi, đã mở ra được một khe hở, vậy chúng ta phái một số người vào dò xét trước." Sau đó, linh hồn môn phái hơn 10 đệ tử ngoại môn hợp đạo kỳ cùng hơn 100 tạp dịch có thực lực tương đương đại tông sư vào thiên thần đại lục. Mục đích chuyến này của chúng nó rất đơn giản, đó là chiếm cứ từng vương triều của thiên thần đại lục, thống trị toàn bộ thiên thần đại lục. Về phần tại sao người mê vụ thế giới lại hứng thú với thiên thần đại lục, một thế giới khô kiệt linh khí này, lý do rất đơn giản. Vì thiên thần đại lục tuy nằm trong một thế giới có thiên đạo bất toàn, nhưng không gian của nó vẫn ổn định hơn mê vụ thế giới. Mê vụ thế giới nằm ở nơi thời không hỗn loạn, một số nơi thời không bất ổn, thường xuyên dẫn đến một số thế lực biến mất không rõ nguyên nhân. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là trừ cấm chế mê vụ thế giới biến mất, linh khí mê vụ thế giới sẽ tràn vào thiên thần đại lục, rất nhanh thiên thần đại lục sẽ được phục hồi linh khí. Trừ cấm chế mê vụ thế giới biến mất, thiên thần đại lục sẽ lại trở thành một thế giới thích hợp tu chân giả tu luyện. Đối với một thế giới như vậy, các thế lực lớn trong mê vụ thế giới tất nhiên đều muốn chiếm lĩnh. Lúc này, linh hồn môn hoàn toàn không ngờ thiên thần đại lục đã xuất hiện thiên nhân. không chỉ có thiên nhân, thậm chí cả tu chân giả cảnh giới tạo hóa cũng tồn tại. Đương nhiên, điều khiến chúng nó càng bất ngờ hơn là những thổ dân đó đang nghiên cứu vũ khí phù văn có thể tiêu diệt thiên nhân. Lộ Thần và Liễu Thanh Thu sau một ngày một đêm tu luyện, cả hai đều thu được không ít chỗ tốt. Liễu Thanh Thu về cơ bản khôi phục thực lực cảnh giới tạo hóa, còn Lộ Thần thì đột phá lên thiên nhân cảnh nhất trọng. Cảm nhận được linh áp tỏa ra từ Lộ Thần, Liễu Thanh Thu có phần không tin nổi. Gã này mới đây thôi lên thiên nhân, hiện tại chưa đầy nửa năm, thế mà đã đột phá lên thiên nhân nhất trọng rồi. Cũng bởi vì song tu với mình, nàng sao cảm thấy không phải mình đang lợi dụng hắn, mà chính nàng bị Lộ Thần lợi dụng. Lúc này, Lộ Thần khống chế thân thể Liễu Thanh Thu, nhìn xuống dung nhan tuyệt mỹ của nàng, trầm giọng nói, vừa truyền cho ngươi huyền nữ công, liền muốn dùng để đối phó ta, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Lúc này, Liễu Thanh Thu đã hoàn toàn tê liệt, trong mắt đẹp mờ mịt, gò má ửng đỏ. Nàng vốn nghĩ Lộ Thần dù có lợi hại hơn nữa, cũng có giới hạn, huyền nữ công lợi hại như vậy, nói không chừng nàng có thể, kết quả không ngờ cuối cùng nàng vẫn bại. Linh lực của Lộ Thần không ngừng tuôn vào cơ thể nàng, đầu óc nàng dần dần mất đi ý thức, rồi sau đó chỉ có thể hoàn toàn tùy ý Lộ Thần sắp đặt. Thấy Liễu Thanh Thu không nói gì, Lộ Thần cười nói, nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, huyền nữ công này đúng là có chút ý tứ, từ nay về sau, ta có thể mỗi ngày cùng ngươi luyện. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu đang mơ màng bỗng tỉnh giấc, mỗi ngày luyện sẽ chết mất. Liễu Thanh Thu hỏi, các thê thiếp của ngươi đều biết môn công pháp này sao? Liễu Thanh Thu thầm nghĩ, huyền nữ công có tác dụng đặc biệt như thế, tên Lộ Thần này vì tìm kiếm khoái lạc, chẳng lẽ định cho tất cả thê thiếp học huyền nữ công để hầu hạ hắn? Lộ Thần đáp, ta chưa dạy cho ai cả, ngươi là người phụ nữ đầu tiên được truyền huyền nữ công. Cái này, Liễu Thanh Thu không tin nhìn Lộ Thần, nàng là người đầu tiên, không hiểu sao. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Thu cảm thấy trong lòng nổi lên một gợn sóng kỳ lạ, giống như có thứ gì bị mở ra. Nhưng rất nhanh Liễu Thanh Thu đã kịp phản ứng, rồi mặt không đổi sắc nói, bệ hạ quả thật giỏi ăn nói khéo léo, suýt nữa lừa được bản cung. Lộ Thần nói, ăn nói khéo léo, ta đang thành thật trả lời mà, sao lại thành ăn nói khéo léo? Chẳng lẽ theo ngươi, ta lần đầu truyền thụ huyền nữ công cho ngươi là chuyện đặc biệt quan trọng? Nói đến đây, Lộ Thần chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp của Liễu Thanh Thu, như muốn nhìn thấu nàng. Bị Lộ Thần nhìn chằm chằm như vậy, Liễu Thanh Thu đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, vội quay mặt đi, không dám nhìn Lộ Thần nữa. Thấy vẻ mặt xấu hổ của mỹ phụ, Lộ Thần trong lòng nổi lên một trận lửa nóng, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được xúc động. Thời gian còn dài, hắn có đủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với tiên tử này. Lộ Thần hỏi, ta hơi tò mò, chủ thân của ngươi có giống ngươi không? Liễu Thanh Thu lập tức cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Lộ Thần mỉm cười, đương nhiên là muốn thu nàng vào hậu cung. Liễu Thanh Thu hừ lạnh, nói khoác không biết ngượng, với chút thực lực hiện giờ của ngươi, e rằng nàng chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Lộ Thần nói, ta luôn muốn trở nên mạnh hơn, chỉ cần sau này ta mạnh hơn nàng là được. Nói đến đây, Lộ Thần nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục hỏi, ta nghe nói thần thức của phân thân và chủ thân là liên thông, khi phân thân gặp phải tình huống nào đó, chủ thân cũng có thể cảm nhận được, tức là khi chúng ta rời khỏi thế giới này, chúng ta ân ái, chủ thân của ngươi cũng sẽ có cảm giác giống như ngươi. Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Liễu Thanh Thu lập tức đoán được hắn muốn làm gì, liền lạnh lùng nói, nếu ngươi thấy chết chưa đủ nhanh thì cứ thử xem. Đúng vậy, chủ thân có thể cảm nhận được một số cảm giác của phân thân. Đương nhiên, chủ thân có thể chủ động cắt đứt cảm giác đó, nhưng một khi chủ thân cắt đứt liên kết thần thức, sẽ không tìm được vị trí của phân thân, nên bình thường chủ thân sẽ không làm vậy. Mặc dù sự việc đã kết thúc, nhưng Lộ Thần vẫn ngồi yên lặng khá lâu, không ngừng dùng lời lẽ khiêu khích Liễu Thanh Thu. Đối mặt với mỹ phụ tiên tử Liễu Thanh Thu, Lộ Thần rất muốn thấy nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không biết làm thế nào để đạt được điều đó. Một lúc lâu sau, Liễu Thanh Thu dường như nhận ra ý đồ của Lộ Thần, liền quyết định im lặng, cứ nằm đó. Thấy Liễu Thanh Thu tỏ ra vẻ lợn chết không sợ nước rồi, Lộ Thần cười hỏi, nương tử, sao không nói gì? Liễu Thanh Thu vẫn không đáp, chỉ quay mặt đi. Nàng nghĩ chỉ cần không nói gì, tên này cũng chẳng làm gì được nàng. Ngay khi Liễu Thanh Thu định giả chết, không nói lời nào nữa, Lộ Thần bỗng đứng dậy. Liễu Thanh Thu không kìm được thốt lên một tiếng, vội quay đầu nhìn Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần nhìn nàng với vẻ mặt cười gian. Liễu Thanh Thu lạnh lùng nói, bây giờ bản cung đã là nữ nhân của ngươi, không thể thoát khỏi lòng bàn tay ngươi nữa. Ngươi muốn đùa bỡn thế nào thì đùa bỡn, nhục nhã bản cung có ý nghĩa gì? Lộ Thần đáp, cái gì gọi là nhục nhã? Ta đây là đang vun đắp tình cảm. Liễu Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, ai muốn với loại đồ háo sắc như ngươi vun đắp tình cảm? Bản cung đã nói rồi, dù ngươi có chiếm được thân thể bản cung, cũng không thể chiếm được trái tim bản cung. Lộ Thần nói, được rồi, ta hiểu rồi. Nói xong, Lộ Thần cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Liễu Thanh Thu. Ngô ngô ngô. Liễu Thanh Thu còn định dãy dụa, nhưng rất nhanh đã bị Lộ Thần làm cho choáng váng, hoàn toàn không thể phản kháng. Hiện giờ nàng chẳng có cách nào đối phó với tên hỗn chứng này, chỉ có thể để mặc hắn làm càn. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào dung nhan tuyệt sắc của nàng rồi hỏi: "Thế nào? Thủ đoạn của ta khiến ngươi hài lòng chứ?" Liễu Thanh Thu lửng lơ hỏi, bản cung hơi không hiểu. Chẳng lẽ, hô, ngươi thật sự định bỏ rơi Mộ Vân Hề? Liễu Thanh Thu biết mình khó mà thoát khỏi người đàn ông này. Việc Mộ Vân Hề trốn thoát khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Cả hai đều là tù binh của Lộ Thần. Tại sao nàng ta lại chạy được? Còn mình lại trở thành đồ chơi của hắn? Nghe câu hỏi của Liễu Thanh Thu, Lộ Thần đáp, nàng sẽ trở lại. Liễu Thanh Thu nói, trở lại? A, trở lại làm gì? Trở lại làm nữ nô của ngươi, để ngươi đùa bỡ sao? Ngươi cho rằng nàng là kẻ ngốc sao? Lộ Thần cười hỏi, sao ta cảm thấy ngươi muốn kéo cả nàng xuống nước? Liễu Thanh Thu không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận, bản cung cùng nàng liên minh để đối phó ngươi. Kết quả chỉ có bản cung bị giữ lại và bị ngươi đùa bỡn. Bản cung thật sự không muốn nhìn thấy nàng cứ thế mà chạy thoát. Lộ Thần nói, ngươi yên tâm, không quá một năm, nàng sẽ trở lại. Thấy Lộ Thần tự tin như vậy, Liễu Thanh Thu cũng không nói gì thêm. Nàng thầm nghĩ, đến lúc đó nhất định phải xem nữ nhân kia bị tên hỗn chứng Lộ Thần này thu thập ra sao. Lúc này, Lộ Thần từ từ đứng dậy. Thấy Lộ Thần đứng dậy, Liễu Thanh Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong. Lộ Thần nói tiếp, lần này đến đây thôi, còn nhiều thời gian. Ta còn phải ở Đại Càn thêm một thời gian ngắn. Sau này chúng ta từ từ trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Liễu Thanh Thu cau mày, mặt tái nhợt. Nàng nhận ra Lộ Thần đến đây đã lâu đều chỉ đùa giỡn nàng. Nhưng hắn nói muốn ở Đại Càn ngắn ngày, chẳng phải có nghĩa là suốt thời gian này nàng chỉ hầu hạ hắn. Như vậy, nàng chẳng khác nào là nữ nô riêng của Lộ Thần. Lộ Thần không để ý Liễu Thanh Thu đang nghĩ gì, hắn được dẫn đi tắm nước nóng, sau đó cùng Liễu Thanh Thu cùng nhau tắm rửa. Tắm xong, Lộ Thần mới đến ngự thư phòng tiếp tục xử lý chính sự. Mấy tháng sau, Lộ Thần vẫn ở Đại Càn Vương triều xử lý chính vụ. Đại Càn vừa trải qua dịch bệnh, việc phải làm rất nhiều. Tuy nhiên, hắn giao đại đa số việc cho những quan viên nhạn thành bồi dưỡng, nhưng vẫn còn nhiều việc cần mượn danh tiếng của hắn. Trong mấy tháng ở Đại Càn, vũ khí phù văn nhạn thành cũng được phát triển. Lộ Thần ban đầu định đợi về rồi mới phát triển vũ khí phù văn, nhưng hắn cảm thấy việc này không thể chờ lâu. Vũ khí phù văn càng sớm trang bị cho quân đội càng có lợi. Mấy tháng này, bên cạnh Lộ Thần chỉ có Liễu Thanh Thu và Hiên Viên Vân Khinh, mà Hiên Viên Vân Khinh ở quân đội, tích khi đến hoàng cung. Vì vậy, hầu hết thời gian đều là Liễu Thanh Thu hầu hạ Lộ Thần, càng ngày càng thân mật với Lộ Thần. Liễu Thanh Thu về cơ bản đã chấp nhận hắn. Giờ đây, nếu Lộ Thần lâu không tìm nàng, nàng lại thấy không quen. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn một khúc mắc. Nếu chưa thấy Lộ Thần bắt Mộ Vân Hề trở lại, nàng hiện giờ muốn chứng kiến Mộ Vân Hề bị Lộ Thần hành hạ đến kêu trời gọi đất. Trạng vạng tối, trong Càn Ninh cung, ánh nến lung linh, hai bóng người giao nhau. Bỗng nhiên, từ cửa truyền đến giọng nói của một nữ thị vệ, "Bệ hạ, tin gấp của Lưu tướng quân, thế giới mê vụ dị động." Nghe vậy, Lộ Thần đang say mê trong chốc lát tỉnh táo lại. Giờ đây thiên hạ đã thống nhất, điều hắn lo lắng nhất, chú ý nhất chính là tình hình ở phía Tây, thế giới mê vụ. Không ngờ thế giới mê vụ lại nhanh chóng xảy ra vấn đề. Nếu không phải có tin tức đặc biệt khẩn cấp, Lưu Chính Sơ sẽ không gửi tin, và nữ thị vệ cũng sẽ không quấy rầy hắn lúc này. Lộ Thần không chút do dự, nhanh chóng kết thúc việc đang làm, rồi đứng dậy. Nha hoàn trong cung vội vàng đến hầu hạ hắn thay quần áo. Lộ Thần liếc nhìn mỹ nhân đang nằm trên giường, nói, ta có việc, xong việc sẽ đến tìm nàng. Liễu Thanh Thu ngực phập phồng, thở hổn hển, không để ý đến Lộ Thần. Lộ Thần không chần chừ, thay quần áo xong liền rời khỏi Càn Ninh cung, thẳng đến thư phòng. Khi Lộ Thần đến ngự thư phòng Đại Càn, Tần Ngọc Sơn và Lương Túng đã đợi sẵn. Hai vị chỉ huy sứ thấy Lộ Thần liền hành lễ, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần đi thẳng đến ghế ngồi ở bàn sách, miễn lễ nói chính sự. Lương Túng vốn ở Nhạn Thành, nay tự mình đến Đại Càn, điều này chứng tỏ việc này không nhỏ, cần Lương Túng tự mình báo cáo. Lương Túng đưa thư tín của Lưu Chính Sơ lên trước mặt Lộ Thần, rồi nói, đệ hạ, cấm chế thế giới mê vụ xuất hiện vết nứt, không ít tu chân giả từ thế giới mê vụ xâm nhập thế giới này, chung tiến vào vùng đất cũ của Hắc Long Quốc, lập tức chiếm cứ, đồng thời tuyên bố muốn tất cả các đấng thống trị thế giới này phải thần phục chúng. Nghe vậy, Lộ Thần nhận lấy thư tín, mở ra xem. Đọc xong thư, Lộ Thần cau mày. Theo tin tức của Lưu Chính Sơ, tu chân giả xâm nhập chủ yếu là cấp độ hợp đạo trở xuống, tức là dưới cấp ngụy thiên nhân. Nhưng dù là ngụy thiên nhân, đối với võ giả thế giới này cũng là cường địch. Lộ Thần nhìn thư tín trên tay, rơi vào trầm tư. Chỉ có tu chân giả cấp bậc ngụy thiên nhân trở xuống mới có thể tiến vào thế giới này sao? Vậy bọn họ, những tu chân giả này, là gì? Có phải vì cấm chế tồn tại nên những người cấp bậc thiên nhân trở lên mới không thể vào đây? Nếu vậy, thì những người này tạm thời không đáng ngại, cứ để Lưu Chính Sơ ra tay giải quyết họ là xong. Lưu Chính Sơ dù sao cũng là một thiên nhân lâu năm, xử lý vài tên ngụy thiên nhân kỳ hợp đạo hẳn không thành vấn đề chứ. Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, thì thấy Lưu Chính Sơ đề cập trong thư tín rằng những tu chân giả kỳ hợp đạo đó đến từ một thế lực gọi là Linh Hồ Môn, chúng am hiểu trận pháp, ngay cả thiên nhân cũng khó lòng chiếm ưu thế trước trận pháp của chúng. Hiện tại chỉ có Lưu Chính Sơ ở Đại Nguyệt, chân giữ hướng Hắc Long Quốc, điều này khiến ông ta chịu áp lực rất lớn, nên ông ta muốn Lộ Thần phái thêm vài thiên nhân đến Đại Nguyệt, cùng nhau ra tay tiêu diệt những kẻ xâm lăng đó. Lộ Thần suy nghĩ một chút, ngay cả Mộ Vân Hề Thượng Thanh Đằng Long trận cũng khó đối phó với Lưu Chính Sơ, vú chi đây là trận pháp do toàn bộ tu sĩ kỳ hợp đạo tạo nên, xem ra lần này rắc rối không nhỏ. Ban đầu hắn còn định đến Phong Âm Đảo xem sao, thuyền cũng đã chuẩn bị xong, vậy mà lại xảy ra chuyện này, xem ra Phong Âm Đảo phải tạm gác lại, trước hết giải quyết những kẻ xâm lăng từ thế giới mê vụ đến đã. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói với Lương Túng, hãy tìm cách phái Cẩm Y vệ đi điều tra tình hình cụ thể của Linh Hồ Môn. Lương Túng đáp, tuân lệnh, bệ hạ. Lộ Thần suy nghĩ một lát, lại nói, ngoài ra, hãy lệnh cho Hạ viện trưởng và Hiên viên đại học sĩ đến Đại Nguyệt, hỗ trợ Lưu tướng quân chống lại kẻ xâm lăng. Ngưng chỉ huy sứ, ngươi đi truyền đạt mệnh lệnh của ta trước đi. Lương Túng liền hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Sau khi Lương Túng rời khỏi ngự thư phòng, Tần Ngọc Sơn hỏi, bệ hạ, thuyền lớn đi Phong Âm Đảo đã chuẩn bị xong, ngài định về Nhạn Thành hay vẫn đi Phong Âm Đảo? Ban đầu họ dự định đi Phong Âm Đảo, nhưng giờ phía tây xuất hiện kẻ xâm lăng từ thế giới mê vụ, Tần Ngọc Sơn không chắc Lộ Thần còn đi Phong Âm Đảo nữa không. Lúc này Lộ Thần cũng đang do dự, hắn luôn cảm thấy Phong Âm Đảo có thứ mình cần, lại đã định đi đó từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thuyền đã chuẩn bị xong, nếu không đi thì không biết khi nào mới có cơ hội. Nhưng trong lòng hắn lại rất lo lắng Lưu Chính Sơ và những người kia không phải là đối thủ của những kẻ xâm lăng từ thế giới mê vụ. Đúng lúc đó, Lộ Thần thở dài, rồi nói, được rồi, vẫn là lập tức trở về Nhạn Thành đi, chuyện ra biển có thể tạm hoãn lại. Tần Ngọc Sơn liền hành lễ, tuân lệnh, cục hạ hiểu rồi. Hoàng đế ra biển không phải chuyện đơn giản, tất nhiên phải chuẩn bị rất nhiều thứ, như thuyền lớn, đồ dùng trên thuyền, và người hầu hạ. Giờ Lộ Thần không đi, những thứ đó phải tạm dừng chuẩn bị, không thì sẽ lãng phí tài nguyên. Lúc này, Lộ Thần nói, tốt, hôm nay đến đây thôi, có tin tức gì mới, nhất là liên quan đến thế giới mê vụ, thì lập tức báo cho trẫm. Lộ Thần vừa dứt lời thì dùng di hình hoán ảnh biến mất. Tần Ngọc Sơn liền nói, cung tiễn bệ hạ. Lộ Thần lập tức trở về Càn Ninh Cung. Lúc này Liễu Thanh Thu đang mặc một bộ thường phục màu xanh nhạt. Lộ Thần vừa về đến, liền ôm nàng lên giường êm, rồi nhanh chóng cởi bỏ y phục của nàng. Liễu Thanh Thu nhìn Lộ Thần, tò mò hỏi, tê, mê vụ thế giới không có cấm chế sao? Lộ Thần vừa làm việc vừa đáp, tạm thời chưa rõ lắm, nhưng đã có kẻ xâm lấn từ mê vụ thế giới đến đây, đa số là tu sĩ hợp đạo kỳ hoặc giới hợp đạo kỳ, ta đoán cấm chế hẳn chưa hoàn toàn biến mất, hiện giờ thiên nhân cảnh trở lên tu sĩ chắc không thể rời khỏi mê vụ thế giới. Liễu Thanh Thu lại hào hứng lên, nàng thở sâu vài hơi, vù vù, người định làm sao bây giờ? Lộ Thần cười nói, trước tiên phái người đi điều tra, mấy ngày nữa ta về Nhạn Thành, nếu người ta phái đi không giải quyết được, ta tự mình đi. Liễu Thanh Thu hỏi, ngươi không đi Phong Âm Đảo sao? Lộ Thần đáp, ừm, tạm thời không đi, chờ xử lý xong chuyện xâm lấn giả đã. Liễu Thanh Thu nói tiếp, ngươi bao giờ mới bắt được Mộ Vân Hề trở lại? Mấy tháng nay hầu hết thời gian nàng đều ở bên Lộ Thần, nàng cảm thấy mình hoàn toàn bị Lộ Thần điều khiển, trở thành nữ nô của hắn. Hiện giờ nàng hoàn toàn mất đi sức phản kháng đối với Lộ Thần, thậm chí Lộ Thần không cần ép buộc, nàng cũng chủ động thân mật với hắn. Nói là thích, chính nàng cũng không tin. Nàng cảm thấy mình có phải đã đọa lạc nên mới có những suy nghĩ như vậy. Nhưng dù có đọa lạc hay không, hiện tại nàng sống rất vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn không quên Mộ Vân Hề đã trốn thoát. Chính mình hầu hạ Lộ Thần lâu như vậy, mà Mộ Vân Hề, người cùng nàng bị bắt, lại ở ngoài tự do tự tại. Vì nàng và Mộ Vân Hề là minh hữu, minh hữu tất nhiên phải cùng tiến cùng lui. Nàng vui vẻ như vậy, đương nhiên phải chia sẻ niềm vui với minh hữu. Nàng rất hào phóng, trong lòng chưa từng có ý nghĩ chiếm hữu Lộ Thần một mình. Nghe Liễu Thanh Thu nói xong, Lộ Thần cười đáp, ngươi sao cứ nhớ mãi đến nàng thế? Yên tâm, đợi nàng trở về, ta nhất định giúp ngươi dạy dỗ nàng thật tốt. Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục làm việc chính đi. Hiện giờ hệ thống không còn nhắc nhở về kinh nghiệm tu luyện, Lộ Thần bước vào thiên nhân cảnh, đã tự mình tu luyện, không cần dựa vào hệ thống nữa. Mấy tháng nay, thực lực hắn đã đạt đến thiên nhân tứ trọng. Với tốc độ này, chưa đến 2 năm hắn có lẽ đã đột phá đến tạo hóa cảnh. Chỉ tiếc mấy tháng nay hầu hết thời gian hắn đều bồi dưỡng tình cảm với Liễu Thanh Thu, mà mỹ phụ tiên tử này vẫn không có phản ứng gì. Xem ra quả nhiên cảnh giới càng cao càng khó sinh con, giờ chỉ trông chờ mấy thê thiếp mang thai sinh con để có phần thưởng từ hệ thống. Thấy Lộ Thần hào hứng, Liễu Thanh Thu không nói gì nữa, bắt đầu vận chuyển huyền nữ công hấp thu linh lực trong người Lộ Thần, Không biết bao lâu sau, Ngộ Thân trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một hài tử, khen thưởng thiên giai linh kiếm Trảm Thần kiếm. Hả? Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần hơi sững sờ, hắn không ngờ lần này thê thiếp sinh con, phần thưởng lại không phải thế lực nào đó, mà là linh khí, hắn còn tưởng hệ thống sẽ thưởng hắn một thế lực nào đó. Ngộ Thần sau khi tĩnh tâm lại, rất nhanh bình phục tâm tình. Linh khí thì linh khí đi, thiên giai linh kiếm xem ra cũng không tệ, uy lực hẳn là phi thường lớn. Địa giai thí thần thương đã lợi hại như vậy, thiên giai Trảm Thần kiếm tất nhiên càng mạnh hơn. Nói không chừng sau này trong lúc nguy cấp, Trảm Thần kiếm có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cùng lúc đó, tại kinh đô cũ của Hắc Long quốc, Hắc Long thành, hiện giờ Hắc Long thành đã bị các tu sĩ linh hồ môn chiếm lĩnh. Người dân Hắc Long thành từ trên xuống dưới đều phải nghe theo mệnh lệnh của linh hồ môn. Tuy nhiên, dân chúng Hắc Long quốc vẫn trung thành tuyệt đối với Lộ Thần. Họ thoạt nhìn là đầu hàng linh hồ môn, nhưng thực tế chỉ là giả vờ. Từ quan lại cấp cao đến người dân bình thường, tất cả đều tiếp xúc với linh hồ môn, cố gắng tìm hiểu tình báo liên quan đến chúng, sau đó tập hợp lại và chuyển đến Lưu Chính Sơ qua Cẩm Y vệ. Lúc này, hoàng cung cũ của Hắc Long quốc đã tràn ngập tu sĩ linh hồ môn. May thay thê thiếp và con cái của Lưu Chính Sơ đã sớm đến Nhạn Thành, nên hoàng cung hiện giờ cũng chỉ là một nơi trống rỗng. Trong Tuyên Chính điện, một nam nhân mặc áo bào xanh ngồi trên long ỷ, liếc nhìn các đệ tử linh hồ môn khác trong điện, cười nói: "Không ngờ ta cũng có thể trải nghiệm cảm giác làm hoàng đế. Ha ha ha ha." Người ngồi trên long ỷ chính là Lôi Văn Đức, đệ tử tiên phong của linh hồ môn tiến vào thế giới này. Sau khi đến đây, hắn lập tức cho người thu thập tình báo của thế giới này và nhanh chóng cho đệ tử linh hồ môn chiếm lĩnh lãnh thổ cũ của Hắc Long quốc. Lúc đó, một đệ tử dưới điện nói: "Luôn sư huynh, hay là huynh xưng đế luôn đi, cần gì phải để những phàm nhân kia làm hoàng đế, ta cảm thấy những phàm nhân đó không thật sự phục tùng linh hồ môn." Nghe vậy, Lôi Văn Đức đáp: "Chúng ta là đệ tử tiên môn, đắc đạo thành tiên mới là mục tiêu của chúng ta, làm hoàng đế có gì hay, hơn nữa, dù ta không làm hoàng đế, về sau hoàng đế Hắc Long quốc cũng sẽ nghe lời ta, ta bảo hắn đi đông, hắn không dám đi tây." Một đệ tử khác lên tiếng: "Lôi sư huynh, hiện nay tình báo thiên thần đại lục chúng ta đã thu thập gần xong, kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Lôi Văn Đức cười nói: "Điều này còn khó gì, chúng ta trước hết thể hiện thực lực, để thế giới này biết đến sự tồn tại của linh hồ môn." Một đệ tử linh hồ môn khác trong điện nói: "Lôi sư huynh, theo tình báo chúng ta thu thập được, thế giới này có thiên nhân, hơn nữa hạ hoàng kia xem ra rất khó đối phó, chờ hạ hoàng kia biết sự hiện diện của chúng ta, e rằng sẽ lập tức phái thiên nhân đến Hắc Long quốc." Nghe vậy, Ngươi Văn Đức thờ ơ nói: "Cho dù thế giới này có thiên nhân thì sao? Thế giới này linh khí thưa thớt, những người đó có thể phát huy hết thực lực hay không còn chưa chắc, hơn nữa, cho dù họ có thực lực thiên nhân đỉnh phong, trước trận pháp của linh hồ môn chúng ta cũng chỉ có bị áp chế mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi chỉ vì có vài thiên nhân mà sợ hãi sao?" Nghe Lôi Văn Đức nói vậy, các đệ tử linh hồ môn suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Họ vừa mới từ mê vụ thế giới đến, tuy thế giới này linh khí rất thiếu nhưng hiện tại họ vẫn ở trạng thái sung mãn, còn thiên nhân của thế giới này chỉ là sống lay lắt mà thôi. Nếu những người đó dám đến thì dù không cần dùng đến trận pháp, chỉ với thực lực hợp đạo kỳ của họ cũng có thể đánh bại những người đó. Lúc này, các đệ tử linh hồ môn hầu như không để ý đến Lộ Thần và các thiên nhân bên phía Lộ Thần, và họ cũng thực sự có tư cách đó. Ở đê vụ thế giới, các đệ tử hợp đạo kỳ của linh hồ môn kết trận pháp đã có thể chấn giết tu sĩ cảnh giới thiên nhân. Huống hồ thiên nhân của thế giới này rất khó hấp thu đủ linh khí, thực lực không thể phát huy hết, vậy thì linh hồ môn còn sợ gì những người đó? Lôi Văn Đức đứng dậy từ long ỷ nói: "Chúng ta phải thống trị thế giới này trước khi cấm chế biến mất, chỉ có như vậy linh hồ môn mới có thể mở rộng địa bàn. Đến lúc đó, những thế lực từ thế giới mê vụ đến đây muốn chiếm đất phải dùng đồ vật đổi chác với linh hồ môn. Nếu chúng ta làm được, chúng ta sẽ là đại công thần của linh hồ môn." Lời này của Lôi Văn Đức lập tức khiến các đệ tử linh hồ môn trong đại điện phấn khích. Họ chỉ là những người ở tầng lớp thấp nhất của linh hồ môn, nếu lập được công lao lớn như vậy, đãi ngộ sau này chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể. Nghĩ đến phần thưởng linh hồ môn có thể ban cho, các đệ tử càng thêm phấn chấn. Chờ các đệ tử bình tĩnh lại, Lôi Văn Đức nói: "Ta quyết định phái một số người đến Nhạn Thành điều tra tình hình, ai muốn dẫn đầu thì tự tiến cử." Một đệ tử linh hồ môn lập tức đứng dậy: "Ngươi sư huynh, để tiểu đệ đi." Ngươi Văn Đức nhìn đệ tử đó nói: "Tốt, mạnh sư đệ quả thật dũng cảm, ta giao cơ hội lập công này cho ngươi, ngươi hãy chọn thêm vài đệ tử hợp đạo kỳ cùng đi Nhạn Thành. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, ngươi kéo những thiên nhân đó, nếu họ không chịu thì trực tiếp tiêu diệt họ." Mại Điền đáp: "Dạ, Lôi sư huynh, tiểu đệ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Đột nhiên, Ngươi Văn Đức nhớ ra điều gì, khóe miệng khẽ nhếch: "Ta nghe nói hạ hoàng rất thích sắc đẹp, trong hậu cung có rất nhiều mỹ nhân. Mạnh sư đệ, ngươi đến Nhạn Thành nhớ mang vài người về cho sư huynh, ta muốn xem hạ hoàng có phải thật như lời đồn thê thiếp đều đẹp như tiên nữ không? Mạnh Điền cười nói, sư huynh yên tâm, vào Nhạn Thành, việc đầu tiên tiểu đệ sẽ vào cung bắt vài mỹ nhân cho sư huynh. Nuôi Văn Đức nói, ấy, vẫn là chính sự quan trọng. Trước tiên hãy nói chuyện với những thiên nhân đó, giải quyết xong chuyện của họ rồi hãy nói. Mạnh Điền cười đáp, tiểu đệ hiểu rồi. Lôi Văn Đức nhìn quanh mọi người trong đại điện rồi nói, tốt, hôm nay đến đây thôi. Nói xong, Lôi Văn Đức rời khỏi đại điện. Nửa tháng sau, Lộ Thần trở về Nhạn Thành. Ông ta vẫn như trước, mấy ngày sau đó hưởng thụ thú vui, đến thăm từng phòng của các thê thiếp. Sau khi thu thập đủ tin tức từ Linh Hồ Môn, Lộ Thần lập tức triệu tập đại triều hội. Nhạn Thành, nghị chính điện. Lộ Thần ngồi trên long ỷ, nói, hôm nay đại triều hội do trẫm chủ trì. Các quan viên hầu như không biết về sự việc sắp xảy ra. Chỉ có Cẩm Y Vệ và một số ít quan viên cấp cao biết chuyện của Linh Hồ Môn. Sự không biết luôn đáng sợ nhất. Vì vậy, Lộ Thần cố ý cho Cẩm Y Vệ điều tra rõ tình hình của Linh Hồ Môn, rồi mới triệu tập đại triều hội để thảo luận cách xử lý Linh Hồ Môn, cũng như những khó khăn sắp tới và tương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.